Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 ngày hôm sau, Úc Tinh Nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Cố Yến Chấp. Cậu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của hắn một lúc, không nói những thứ khác. Gương mặt Cố Yến Chấp thật sự rất đẹp, sáng sớm đã có thể mê hoặc lòng người. Úc Tinh Nhiên đưa tay chạm vào hàng mi của hắn. Cố Yến Chấp ngủ say không hay biết gì, ngón tay Úc Tinh Nhiên di chuyển xuống dưới, chạm vào sông mũi của hắn, cuối cùng ấn nhẹ vào hạt châu trên môi Cố Yến Chấp. Được rồi, Tống Giã nói không sai, cậu vẫn còn thèm khát thân thể Cố Yến Chấp, có cơ ngực, có cơ bụng, sờ vào rắn chắc đàn hồi, lại còn có gương mặt đẹp trai này, lúc vùi đầu nấu ăn càng thêm gợi cảm. Nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật Cố Yến Chấp là một tên cha nam. Úc Tinh Nhiên vốn dĩ đã buông tay, cho dù khi gặp lại Cố Yến Chấp, quả thật có chút dao động cảm xúc, nhưng cậu cũng chỉ tự mình tiêu hóa, không định có bất cứ dây dưa gì với Cố Yến Chấp. Nhưng lần này là Cố Yến Chấp chủ động trêu chọc cậu. Lần trước, cậu đã buông tay, lần này lòng bàn tay Úc Tinh Nhiên đặt lên ngực Cố Yến Chấp, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới nhiệt độ cơ thể nóng hồi. Cậu nghĩ, tình cảm mà, chính là chơi đùa lẫn nhau. Cậu lừa tôi lừa cậu, hơn nữa là Cố Yến Chấp lừa gạt cậu trước. Chơi đùa tình cảm của cậu chỉ là báo thù thôi. Cậu có gì sai sao? Úc Tinh Nhiên nhẫn tâm dùng sức véo một vết đỏ trên xương quai xanh của mình. Đau đến mức hàng mi cậu run rẩy, nước mắt suýt nữa trào ra. Nhẹ quá không được, vì thế sẽ không để lại dấu vết. Úc Tinh Nhiên nhẫn đau véo xong, lại kéo tay Cố Yến Chấp, đặt lên eo mình. Quả nhiên lời thầy giáo nói là đúng, sách đến khi dùng mới hận ít, may mà cậu xem cũng không ít. Những chuyện hát nhỏ được lan truyền rộng rãi, cậu đều đã thưởng thức qua. Đôi chân dài của Úc Tinh Nhiên tùy ý gác lên, ép sát vào Cố Yến Chấp, sau đó nhắm mắt, vô tình đá vào Cố Yến Chấp, đá một cái vẫn chưa tỉnh, Úc Tinh Nhiên lại đạp cái thứ hai. Hôm qua Cố Yến Chấp vì Úc Tinh Nhiên mà tâm trạng bất an, thức đến nửa đêm mới ngủ được. Bây giờ cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn, mắt còn chưa mở ra, chỉ là ý thức có chút tỉnh lại, còn chưa kịp động đậy, cảm giác lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ mềm mại, theo bản năng sờ ép không ngừng, là xúc cảm trơn tru mịn màng. Cố Yến Chấp đột nhiên mở mắt, đối diện là gương mặt tinh xảo như búp bê của Úc Tinh Nhiên. Hơi thở của hắn không tự chủ được tăng nhanh. Rất nhanh hắn liền ý thức được xúc cảm đó đến từ Úc Tinh Nhiên. Hắn không chỉ đặt tay lên eo Úc Tinh Nhiên, Còn thò tay vào vạt áo. Con người chấn động, Cố Yến Chấp ý thức được mình vừa làm gì, theo bản năng muốn rút tay về. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, sẽ không bị phát hiện mới lạ. Cố Yến Chấp sợ hãi run tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Úc Tinh Nhiên, nhất thời không biết nên rút tay về hay là không động đậy. Sờ đủ chưa? Cố Yến Chấp nhanh chóng rút tay về. Hắn nói, tôi có thể giải thích. Ồ, Úc Tinh Nhiên mắt không chớp nhìn hắn. Cậu giải thích đi. Cố Yến Chấp, nên nói thế nào? Nói hắn ngủ quên, tay không biết thế nào lại thò vào áo Úc Tinh Nhiên. Nghe có vẻ như đang biện minh. Khoan đã, con người Cố Yến Chấp hơi giãn ra. Hắn nhất thời cứng đờ không dám động đậy, đối diện với ánh mắt như cười như không của Úc Tinh Nhiên. Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm. Tôi không cố ý, Cố Yến Chấp chỉ có thể nói vậy. Vậy nên, Úc Tinh Nhiên cố ý dừng một chút. Cậu định cứ như vậy đè lên người tôi sao? Không phải. Cố Yến Chấp đột nhiên ngồi dậy, rõ ràng hắn mới là người vượt giới hạn, nhưng phản ứng của hắn như thể bị ức hát, hắn lắp bắp nói. sáng sớm có phản ứng S1NS lý là chuyện bình thường. Sau đó nhanh chóng dùng chăn che chắn nửa THN dưới. Úc Tinh Nhiên hờ hững, ô, một tiếng, khẽ vuốt tóc, cố ý để lộ xương quai xanh. Lông mày Cố Yến chấp giật giật, hắn nhìn thấy một vệt đỏ khả nghi trên làn da trắng nõn. Cố Yến chấp, chẳng lẽ là hắn làm? Không thể nào, Cố Yến chấp bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Hắn đã cầm thú đến mức này rồi sao? Nhưng sao hắn không có chút ấn tượng nào? Mặc dù hắn thường xuyên làm những chuyện không thể miêu tả với Úc Tinh Nhiên trong mơ. Để chút giận, nhưng đó chỉ là trong mơ. Hơn nữa hắn không nhớ hôm qua có mơ những giấc mơ không lành mạnh. Chẳng lẽ là vô thức tưởng đang mơ? Rồi, mặt Cố Yến chớp đỏ bừng. Úc Tinh Nhiên có vẻ như không biết gì cả. Cổ họng Cố Yến chấp trượt lên xuống, trong lòng càng thêm chột dạ. Nếu Úc Tinh Nhiên soi gương thấy, hắn phải giải thích thế nào? Nhưng Úc Tinh Nhiên bây giờ không biết gì cả, có vẻ như cũng đại phát từ bi tha thứ cho tội ác lỗ em mờ áng của hắn hôm nay. Úc Tinh Nhiên đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo. Một lát sau, cậu từ phòng vệ sinh đi ra. Hình như tôi bị côn trùng cắn. Có thuốc mỡ hay gì không? Hả? Cố Yến chấp chột dạ. Không dám nhìn biểu cảm của Úc Tinh Nhiên. Chắc là có. Tôi lát nữa hỏi gì giúp việc xem sao. Ồ, được. Úc Tinh Nhiên đi vào phòng thay quần áo. Cố Yến nấp vội vàng bò dậy đi về phía phòng vệ sinh. Úc Tinh Nhiên vậy mà không chút nghi ngờ. Hắn nghĩ là bị muỗi cắn. Cố Yến chấp nghĩ đến vệt đỏ kia, trong lòng lập tức tiếc nuối hối hận. Hắn đã làm rồi, sao hắn không nhớ gì cả? Hôm qua hắn ôm Úc Tinh Nhiên, hay là đè lên người cậu? Chắc là ôm cậu nhỉ. Úc Tinh Nhiên cũng không tỉnh, chứng tỏ hắn không có hành vi bạo lực gì đặc biệt. Nhưng lúc sáng hắn tỉnh dậy, sao tay lại thò vào áo Úc Tinh Nhiên? Cố Yến nấp cúi đầu nhìn bàn tay mình, dường như trên tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ Úc Tinh Nhiên. Làn da của Úc Tinh Nhiên vẫn mịn màng, vòng eo cũng vẫn mềm mại như thế. Đầu óc Cố Yến chớp bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước đây, mỗi chi tiết trong giấc mơ đều được hắn nhớ rõ ràng. Khó khăn lắm mới làm được chút gì đó thật, lại chẳng nhớ gì. Cố Yến chấp cảm thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn phải nhờ trợ lý Lâm mua cho hắn chút thực phẩm chức năng bổ não. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể ngủ một giấc là quên sạch. Khi cả hai đã ăn mặc chỉnh tề, Cố Yến chấp không nhịn được mà nhìn vào xương quai xanh của Úc Tinh Nhiên. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cổ rộng, chỉ cần cử động nhẹ là có thể nhìn thấy. Cố Yến chấp đột nhiên nhớ đến những lời nói huênh hoang tối qua trước mặt ông cụ Cố. Vợ chồng son có thể làm gì? Hắn thật sự có tiền đồ. Dám nghĩ dám làm, cậu nóng sao? Úc Tinh Nhiên ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt như hạt thủy tinh ánh lên vẻ trong suốt. Cố Yến chấp muốn ôm lấy eo cậu. Hôn lên, hắn đè nén suy nghĩ trong lòng xuống. Có hơi... lửa giận lớn vậy sao? Ánh mắt Úc Tinh Nhiên dừng trên chiếc áo len trắng của Cố Yến chấp. Hôm nay nhiệt độ chưa đến 10 độ. Nơi này gần núi, có thể còn thấp hơn. Cố Yến chấp đột nhiên cảm thấy chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông. Thế là nghiêm túc nói. Cậu biết đấy, tôi tập thể hình quanh năm. Chắc chắn khỏe mạnh hơn những người có giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Đặc biệt là những nam nghệ sĩ trong giới giải trí chỉ có gương mặt đẹp. Hắn nhấn mạnh nam nghệ sĩ trong giới giải trí. Chỉ thiếu chút nữa là điểm danh Ôn Ngọc. Úc Tinh Nhiên mím môi. Tình hiếu thắng của Cố Yến chấp vẫn như xưa. Trước đây khi cậu tìm người mẫu khỏa thân, Cố Yến chấp cũng luôn hỏi cậu. Ai có vóc dáng đẹp hơn? Đôi khi cậu cố ý khen người khác. Cố Yến chấp sẽ... thô bạo, hôn cậu cho đến khi cậu đổi lời. Đứng đây làm gì? Giọng nói của ông cụ Cố từ phía sau truyền đến. hai người đứng trò chuyện trên hành lang, chắn đường ông cụ Cố từ ao cá trở về. Quản gia phía sau tay xách một xô, bên trong đựng mấy con cá, nước bắn tung tóe. Úc Tinh Nhiên lùi lại một bước, chủ yếu là sợ bị bắn nước vào người. Đây là bộ quần áo mới mua của cậu, mới mặc ngày đầu tiên, mặc dù không phải cà thẻ của cậu. Ông nội, ông cụ Cố hừ nhẹ một tiếng, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy. Mỗi khi về nhà cũ, Cố Yến Chấp đều dậy sớm để cùng ông cụ Cố câu cá hoặc đánh cờ. Người lớn tuổi thường ngủ không ngon, 5-6 giờ đã tỉnh, những anh chị em khác nếu ở nhà cũng đều ngầm hiểu mà cùng đi. Nhưng, hôm nay Cố Yến Chấp ngủ quên, ông cụ Cố đợi đến 8 giờ vẫn chưa thấy Cố Yến Chấp dậy. Giận dỗi tự mình đi câu cá, Cố Yến Chấp cũng không tìm lý do, chỉ đứng một bên nghe ông cụ Cố dạy dỗ. Nếu ai cũng như con, tập đoàn sụp đổ mất, kết hôn rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Kết hôn rồi thì có thể phóng túng như vậy sao? Ông cụ Cố hỏi một chàng 10 câu. Úc Tinh Nhiên đột nhiên hiểu ra thói quen độc miệng thỉnh thoảng của Cố Yến Chấp là di truyền từ ai. Úc Tinh Nhiên im lặng lắng nghe, giống như một người ngoài cuộc xem kịch hay. Nói thế nào nhỉ, đứng trên góc độ của nhân viên, nhìn thấy ông chủ của mình bị mắng, có chút hả hê, phải làm sao đây, nếu không phải không đúng lúc, cậu còn muốn quay video lại. Trên bàn ăn, ông cụ Cố không còn châm chọc cậu như hôm qua, chỉ đảo mắt nhìn cậu một vòng, không biết thấy gì, dường như không thể chịu nổi, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Úc Tinh Nhiên cảm thấy, cặp vợ chồng giả của họ tạm thời coi như đã qua cửa ải. Vì ông cụ không còn dò xét hay hỏi cậu những câu hỏi sắc bén nữa. Sau khi ăn xong, Cố Yến Chấp lái xe rời khỏi nhà cũ. Úc Tinh Nhiên còn phải gặp người của công ty ủy thác. Cố Yến Chấp, đây là gặp người nhà mà cậu nói sao? Tài sản mẹ tôi để lại cho tôi. Còn cậu với tư cách là người kia trên danh nghĩa của tôi. Cùng đi không phải là gặp người nhà sao? Cố Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên nghĩ rằng cả hai đã kết hôn. Mặc dù chỉ là thỏa thuận, nhưng cũng có thể tìm hiểu sơ qua về tình hình gia đình. Thế là nói với Cố Yến Chấp, sau khi mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình, đã dùng tài sản chung của vợ chồng mua ủy thác cho tôi. Sợ bố tôi tính kế lừa tiền của tôi, nên đã chọn ủy thác hôn nhân, đợi khi tôi kết hôn có thể nhận hết, xem như vốn khởi nghiệp cho gia đình nhỏ. Vốn dĩ cũng là đôi bên cùng có lợi, tổng giám đốc Cố cũng không coi trọng chút tiền này của tôi. Đúng không? Cố Yến Chấp mím môi. Thì ra, Úc Tinh Nhiên đồng ý, không chỉ vì những điều kiện mà hắn đưa ra, mà cậu cũng cần một đối tượng kết hôn theo hợp đồng. Đôi mắt đen láy của Cố Yến Chấp thêm vài phần sâu thẳm. Hắn cười tự giễu, sao hắn lại cho rằng Úc Tinh Nhiên đồng ý kết hôn hợp đồng là vì còn chút lưu luyến với hắn. Xảo quyệt, rõ ràng Úc Tinh Nhiên mới là người cần một đối tượng kết hôn hợp đồng hơn. Kết quả lại là hắn thêm điều kiện dụ dỗ. Úc Tinh Nhiên mới miễn cưỡng đồng ý, hay là trước hắn, Úc Tinh Nhiên thật ra có lựa chọn tốt hơn, chẳng lẽ là cái tên đại minh tinh kia? Cố Yến Chấp hoàn toàn không cảm thấy hắn lúc này giống một kẻ ghen tuông. Ngược lại còn có chút may mắn, may mà hắn nghe lời Thẩm Trình, đi tìm Úc Tinh Nhiên, đàm phán trước một bước, nếu không, kế hoạch báo thù của hắn sẽ chết yểu mất. Nhưng vừa nghĩ đến Ôn Ngọc là nghệ sĩ của Thẩm Trình, Cố Yến Chấp có chút giận lây. Thẩm Trình ký hợp đồng với ai không được, lại ký với một kẻ xảo quyệt như vậy. Trong giới giải trí có bao nhiêu nghệ sĩ kết hôn bí mật. Ôn Ngọc tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có hắn mới là phù hợp nhất. Về phương diện này, Cố Yến Chấp vẫn rất tự tin. Ít nhất, hắn không có tính toán gì khác với Úc Tinh Nhiên, mà trong giới giải trí đấu đá nhau, sau này ly hôn, biết đâu còn bị lôi ra để tung tin đồn hoặc bán thảm. Úc Vinh Nhiên thuận lợi nhận được tiền ủy thác, tổng cộng hơn 600 vạn. Tâm trạng cậu rất tốt, định hào phóng một phen. Tổng giám đốc Cố, tối nay có rảnh không? Chân thành mời cậu đi ăn tối. Đây là cái gì? Thưởng sao? Có thể hiểu như vậy. Cho nên, nếu cậu có thể bớt chút thời gian trong trăm công nghìn việc, tôi sẽ rất vui. Cố Yến chấp đương nhiên hiểu Úc Tinh Nhiên chỉ đang nói lời hay, cũng không có ý gì khác. Nhưng khóe môi hắn không nghe lời mà hơi cong lên. Hắn chỉ đang vui vì có thể tiếp xúc với Úc Tinh Nhiên nhiều hơn, từ đó tiến thêm một bước thực hiện kế hoạch báo thù. Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh. Cố Yến nấp cong môi cười. Úc Tinh Nhiên bất ngờ trước sự hợp tác đột ngột của Cố Yến chấp. Vậy mà không nói móc cậu vài câu. Lạ lùng, Úc Vinh Nhiên tiếp tục nói. Thật ra mấy ngày trước tôi đã đặt nhà hàng. Một nhà hàng tình nhân rất nổi tiếng. Rất phù hợp với vợ chồng mới cưới như chúng ta. Cậu nói chuyện mập mờ. Cố Yến chấp nhướng mày. Trước đây Úc Tinh Nhiên cũng luôn nói những lời mập mờ. Lần nào hắn cũng mắc lừa. Vì thế mà động lòng. Nhưng Úc Tinh Nhiên kiên quyết nói rằng cậu không có ý đó. Là Cố Yến nghĩ nhiều. Nhưng Cố Yến chấp vẫn dựa vào mặt dày mà theo đuổi được người ta. Hắn nghi ngờ Úc Tinh Nhiên muốn giở trò cũ. Bây giờ hắn không còn ngây thơ dễ lừa như trước đây nữa. Úc Tinh Nhiên đối xử với hắn thế nào, hắn cũng có thể trả lại y như vậy. Không phải là chơi trò mập mờ sao? Ai mà không biết, nhà hàng mà Úc Tinh Nhiên đặt không xa. Lái xe một chút là đến. Cố Yến chấp lái xe. Đến cửa có nhân viên giữ xe ra giúp đỗ xe. Hắn đưa chìa khóa cho đối phương. Chờ một chút, Úc Kinh Nhiên kéo Cố Yến chấp lại. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hắn, cậu khoác tay hắn, nghiêng đầu cười rạng rỡ. Như vậy mới giống như tình nhân đến nhà hàng tình nhân ăn tối. Vẻ mặt Cố Yến chấp lạnh nhạt, khinh thường những hành động nhỏ nhặt này của Úc Tinh Nhiên. Ngược lại còn trực tiếp hơn trước đây. Trước đây chỉ là dụ dỗ uyển chuyển, bây giờ trực tiếp đụng chạm thân thể trắng trợn. Nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên đón tiếp. Mời hai vị đi lối này. Cảm ơn, hôm nay Úc Tinh Nhiên mặc một bộ vest đen, cùng tông màu với bộ của Cố Yến chấp. Nhìn thoáng qua chỉ thấy hai người vô cùng xứng đôi. Bất kể là trang phục, nhan sắc hay khí chất, anh ngố, giọng điệu của Úc Tinh Nhiên rất nhẹ, giống như lông chim cố ý lướt qua tai Cố Yến chấp. Vẻ mặt Cố Yến chấp không đổi sắc. Hắn bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, sẽ không dễ dàng bị trêu chọc như một thằng nhóc nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn Úc Tinh Nhiên, dùng ánh mắt hỏi cậu, làm gì? Lông mi dài như cánh quạt của Úc Tinh Nhiên run rẩy. Trong đôi mắt đẹp như chứa đầy tình ý, anh không tặng hoa cho em sao? Giọng điệu giống như đang làm nũng với người yêu. Tiên sinh, mua một bó hoa đi. Người yêu của anh đẹp như vậy. Hoa đẹp xứng với người đẹp. Người bán hoa cũng rất biết cách dỗ dành các cặp tình nhân. Bất kể đã kết hôn hay chưa, những người đang yêu nhau nghe thấy những lời này đều sẽ vui vẻ. Cố Yến chấp hỏi, thích bó nào? Những người đến đây ăn tối đều là người giàu có, không quan tâm đợi Yến chút tiền mua hoa, chỉ quan tâm đợi Yến người nhận hoa có thích hay không. Úc Kinh Nhiên chọn một bó hoa cao điệu và rực rỡ. Cậu nâng niu ngửi nhẹ, vẻ mặt trân trọng như đang cầm một món quà quý giá. Cố Yến chấp trả tiền, nhất thời không phân biệt được Úc Tinh Nhiên đang giả vờ hay thật sự thích. Thích đến vậy sao? Đương nhiên, đây là bó hoa đầu tiên anh tặng em. Giọng điệu vui vẻ của Úc Tinh Nhiên lộ rõ sự phấn khởi. Cố Yến chấp ngẩn người trong giây lát. Trong thời gian yêu nhau, hắn quả thật chưa từng tặng hoa cho Úc Tinh Nhiên, nhưng cũng không phải là chưa từng tặng. Vào ngày hắn nhận cúp trở về, hắn đã đặt hoa và bánh kem. Chỉ là Úc Tinh Nhiên không đến, cũng không bao giờ trả lời tin nhắn của hắn nữa. Cố Yến Chấp không giải thích, chuyện cũ nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cũng đầy tiếc nuối. Hắn nhàn nhạt, một tiếng, không nói gì thêm. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào bên trong, có màn trình diễn kết hợp giữa piano và cello, khắp nơi đều tràn ngập không khí lãng mạn. Chào mừng quý khách, cảm ơn quý khách đã ủng hộ và yêu thích nhà hàng của chúng tôi. Mời hai vị ngồi vào bàn này, đây là thực đơn, hai vị có thể xem qua, muốn gọi món ngay hay là hai vị bàn bạc trước? Úc Tinh Nhiên nói lời cảm ơn, rồi quay sang nhìn Cố Yến Chấp. Cố tiên sinh đây, muốn ăn gì? Cố Yến Chấp gọi hai món chính, gọi thêm món tráng miệng và một chai rượu vang. Cậu xem mà bổ sung thêm. Cố Yến lấp gấp thực đơn lại, trả cho nhân viên phục vụ. Úc Tinh Nhiên cúi đầu nhìn thực đơn của mình. Cậu không do dự nhiều, trước khi đến đã tìm hiểu qua một chút. Muốn câu dẫn người ta, đương nhiên phải chu toàn hơn. Khẩu vị không đổi chứ? Úc Tinh Nhiên hỏi. Cố Yến Chấp dừng lại một chút. Không đổi, tốt. Úc Tinh Nhiên gọi thêm vài món theo khẩu vị mà Cố Yến Chấp thích. Không cần lo lắng ăn không hết, vì các món ở đây đều không phải là phần lớn. Tạm thời thế này đi. Úc Tinh Nhiên trả thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nghe tiếng đàn du dương, ánh mắt Úc Tinh Nhiên dừng trên cặp đôi thanh niên ngồi đối diện. Ánh mắt cậu dịu dàng, đáy mắt mang theo ý cười. Nhìn gì vậy? Cố Yến Chấp hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ vụng về của chàng trai kia rất giống lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Lúc đó cậu cũng vậy, thấy gì cũng muốn mua cho tôi, như thể hận không thể tặng cả thế giới cho tôi. Chàng trai đối diện cúi đầu nhìn thực đơn, thỉnh thoảng hỏi một câu, có muốn ăn cái này không? Có muốn ăn cái kia không? Quả thật có vài phần giống dáng vẻ của Cố Yến Chấp trước đây. Cố Yến Chấp không đáp lời, vì hắn cũng không biết phải nói gì. Lúc đó hắn thật sự rất muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến trước mặt Úc Tinh Nhiên. Lúc đó vì một số lý do bất đắc dĩ, mà Úc Tinh Nhiên cảm thấy hắn rất nghèo, chỉ dặn hắn đừng tiêu xài hoang phí như vậy. Cậu không có gì muốn hỏi sao? Cố Yến Chấp nhìn cậu, chỉ cần hỏi một vài chuyện về quá khứ. Ví dụ như vì sao hắn tung quẫn về kinh tế, vì sao lại chọn cùng trường với cậu. Nhưng Úc Tinh Nhiên không hỏi gì cả, chỉ cười, không quan trọng, đối với tôi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Ví dụ như bữa tối hôm nay, Úc Tinh Nhiên dừng một chút, giả vờ khoa trương nói, cậu biết tôi sợ cậu từ chối đến mức nào không? Úc Tinh Nhiên, Cố Yến Chấp thở dài. Đôi khi cậu khiến tôi không phân biệt được thật giả, đôi khi cảm thấy cậu diễn quá giả. Úc Tinh Nhiên chớp mắt, ánh mắt không còn là ánh mắt nhìn người yêu nữa, giọng điệu mang theo chút trách móc. Tôi còn tưởng Tổng Giám Đốc Cố sẽ tiếp tục phối hợp. Tổng Giám Đốc Cố diễn không nổi nữa sao? Sao có thể? Giọng điệu của Cố Yến Chấp có chút mỉa mai. Tôi chỉ cảm thấy cậu có năng khiếu diễn xuất rất tốt. Thẩm Trình thật sự nên ký hợp đồng với cậu vào giới giải trí. Úc Tinh Nhiên dừng lại một chút, tiếp tục trò chuyện theo chủ đề này. Nhưng nếu vậy, hợp đồng hôn nhân của tôi và Tổng Giám Đốc Cố sẽ không còn tồn tại, vì tôi có thể sẽ tìm một người trong giới để tạo CP. Ôn Ngọc, tôi tưởng Tổng Giám Đốc Cố không quan tâm đờ ến giới giải trí. Không ngờ lại nhớ rõ Ôn Ngọc như vậy. Ôn Ngọc không phải là một đại minh tinh nổi tiếng, chỉ đóng vài bộ phim truyền hình, coi như là nổi tiếng chút ít, nhưng Cố Yến Chấp biết cũng không có gì lạ. Hắn và Thẩm Trình là bạn bè, có lẽ đã từng ăn tối cùng nhau. Đương nhiên, cậu ta dám tán tỉnh vợ tôi ngay trước mặt tôi vào buổi tối. Tôi không nên biết sao? Úc Tinh Nhiên khẽ dừng. Cậu tưởng Cố Yến Chấp không quan tâm hoặc không coi là thật. Lúc đó giọng điệu của Tống Giã cũng chỉ là nói đùa. Chỉnh lại một chút, chỉ là cùng nhau chơi game. Vậy nếu không phải tôi, có phải sẽ là cậu ta không? Cố Yến chấp hỏi, câu trả lời này quan trọng sao? Úc Tinh Nhiên hỏi ngược lại, cậu muốn nghe câu trả lời nào? Nếu là có, tôi sẽ trả lời cậu một cách nghiêm túc. Nếu không phải, vậy cũng không cần thiết phải trả lời. Dù sao, Úc Tinh Nhiên cong môi cười, giọng điệu mập mờ nói, tối nay là buổi hẹn hò của hai chúng ta. Cứ nhắc đến người không liên quan làm gì. Dù biết Úc Tinh Nhiên cố ý nói vậy, nhưng Cố Yến Chấp vẫn cảm thấy câu nói này đặc biệt êm tai, còn dễ nghe hơn tiếng đàn trong nhà hàng. Cậu nói đúng, xin phép làm phiền. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến, anh ta rót rượu vang cho hai người. Có thể nếm thử rượu khai vị của chúng tôi trước. Úc Tinh Nhiên nâng ly rượu lên, tư thái tao nhã như thể ngày thường cậu vẫn ăn uống như vậy. Cố Yến Chấp vẫn luôn biết rằng, chỉ cần Úc Tinh Nhiên muốn, cậu luôn có thể duy trì vẻ ngoài hoàn hảo trước mặt người khác. Khi cả hai uống rượu và nếm thử món khai vị, nhân viên phục vụ bưng món chính lên bàn, giới thiệu sườn cừu non, thêm hương thảo và tiêu đen, ăn kèm sốt rượu vang đỏ, không có mùi tanh của thịt cừu. Tốc độ phục vụ món ăn Pháp không nhanh, đủ thời gian cho khách hàng thưởng thức, để đảm bảo hương vị, cũng từ từ bưng lên. Thấy hai người ăn gần xong, nhân viên phục vụ lại bưng lên một món ngon khác, nêu xanh hầm rượu vang trắng, đều là nguyên liệu tươi ngon. Khi ăn có mùi kem, còn có chút hương chanh nhạt để khử mùi tanh. Úc Tinh Nhiên khẽ gật đầu. Nhân viên phục vụ bưng món ăn xong lại đứng sang một bên. Súp tôm hùm đặc của nhà hàng này khá ngon, cậu có muốn thử không? Cố Yến Chấp nhớ ra hình như Úc Tinh Nhiên không gọi món này. Không cần, Úc Tinh Nhiên không chút do dự từ chối. Tối nay chỉ muốn cùng Tổng Giám Đốc Cố thưởng thức cùng một món ngon. Cố Yến Chấp bị dị ứng với các loại tôm. Trong thực đơn của hắn sẽ không có bất kỳ món ăn nào liên quan đến tôm. Cố Yến Chấp không thừa nhận mình bị câu dẫn, giọng điệu nhàn nhạt, tùy cậu, một bữa tối, vừa trò chuyện vừa uống rượu mất gần 3 tiếng đồng hồ. Khi hai người ra khỏi nhà hàng, đã hơn 8 giờ, cả hai đều uống rượu, trên đường về nhà không ai lái xe được, vì vậy Cố Yến Chấp đã gọi tài xế trước. Bây giờ đang đợi trong xe. Cố Yến Chấp về nhà, Úc Tinh Nhiên vốn định nói đi xem phim tiếp, nhưng vừa nghĩ đến bây giờ vẫn chưa đến mức đó, ăn tối là đủ rồi, hơn nữa uống chút rượu, có vài hành động không suy nghĩ cũng là bình thường, đây là một cơ hội tốt. Úc Tinh Nhiên về nhà, tài xế không nói gì, im lặng như thể không tồn tại, chỉ cần lái xe ổn định là được. Trên đường về nhà, cả hai không giao tiếp nhiều. Lên lầu, mở cửa vào nhà, dừng trước cửa phòng của mình. Vậy thì, chúc ngủ ngon, Tổng Giám Đốc Cố, ngủ ngon. Tối nay có thể coi là đêm hòa thuận nhất kể từ khi hai người gặp lại. Tốt đẹp như thể vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Cố Yến Chấp cảm thấy những ngày tiếp theo cứ như tối nay cũng không tệ. Không thể nào qua tối nay lại đối đầu nhau như trước được. Hắn cởi áo khoác vest, tháo cà vạt, tháo đồng hồ, đang chuẩn bị đi rửa mặt. Điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên Úc Tinh Nhiên hiển thị trên màn hình. Không chắc cậu có bấm nhầm hay không, nhưng vẫn bấm nghe. Sao vậy? Hình như máy nước nóng trong phòng tắm của tôi không ra nước nóng. Giọng nói của Úc Tinh Nhiên nghe có chút run rẩy. Như thể đang lạnh, tôi qua xem. Cố Yến Chấp cúp điện thoại rồi đi về phía phòng của Úc Tinh Nhiên. Hắn gõ cửa, Úc Tinh Nhiên không mở. Hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào. Đèn phòng tắm sáng, còn nghe thấy tiếng nước chảy. Úc Tinh Nhiên, Cố Yến Chấp gọi tên cậu. Cậu vào đi, tiếng nước dừng lại. Úc Tinh Nhiên tắt vòi sen, sàn nhà vẫn còn ướt. Úc Tinh Nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng bị ướt sũng dính chặt vào người. Không chỉ làm lộ ra vòng eo thon thả, mà còn có thể nhìn thấy màu da qua lớp áo sơ mi trắng. Cậu đến rồi, Yết hầu Úc Tinh Nhiên trượt lên xuống, lạnh đến mức run rẩy, khớp ngón tay trắng bệch, môi cũng mất đi màu đỏ tươi. Giữa mùa đông lạnh giá, dù trong phòng có bật lò sưởi, nhưng nước lạnh vẫn dội thẳng vào người. Úc Tinh Nhiên rụt người, giọng nói vẫn còn run rẩy. Tôi vừa thử lại, vẫn không ra nước nóng. Cô Yến chấp nhíu mày, quần áo ướt hết rồi sao không thay ra? Tôi nghĩ tắm xong sẽ thay, ra ngoài lấy quần áo phiền phức. Cậu giúp tôi xem, một chiếc khăn tắm trùm lên đầu. Trước mắt Úc Tinh Nhiên tối sầm lại, nghe thấy giọng nói của cô Yến chấp. Trong không gian nhỏ hẹp vang lên rõ ràng như đang nói bên tai cậu. Khoác vào, tóc Úc Tinh Nhiên cũng ướt đẫm. Cô Yến nấp kéo cậu ra ngoài. Công tắc đang xoay về phía nước nóng. Quả thật không ra nước nóng. Hắn không do dự nhiều. Tôi xem thử, cậu qua phòng tôi tắm trước đi. Úc Tinh Nhiên, không phải, cậu cố ý dội nước lạnh lên người. Không phải để nghe câu này. Như vậy phiền phức lắm. Cậu giúp tôi xem, nếu cậu không muốn bị cảm, ốm yếu phải uống thuốc cả tuần thì mau qua đó đi. Cơ thể của mình thế nào? Không biết sao, giọng điệu của cô Yến chấp không tốt lắm. Úc Tinh Nhiên dừng một chút. Không chắc có phải cô Yến chấp đã hết kiên nhẫn hay không? Hay là chơi chán trò chơi giả vờ yêu đương trẻ con này rồi? Ồ, vậy tôi không khách sáo nữa. Kế hoạch của Úc Tinh Nhiên không thành công, nhưng cũng không nản lòng. Vốn dĩ cũng không cảm thấy cô Yến chấp bây giờ dễ câu dẫn đến vậy. Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Không khách sáo bước vào phòng của cô Yến chấp. Người lạnh toát, lo sưởi cũng vô dụng. Cậu cũng không thực sự muốn bị bệnh. Vẫn là ngoan ngoãn tắm nước nóng. Úc Tinh Nhiên không ngờ cô Yến chấp bây giờ lại không hiểu phong tình đến vậy. Nếu là trước đây, cả hai đã làm chuyện đó rồi, cô Yến chấp sẽ không phải thật sự lớn tuổi, không còn đê, xê vọng trần tục nữa chứ. Úc Tinh Nhiên phẫn hận nghĩ, hào phóng cho cậu vào phòng tắm tắm, vậy thì cứ từ từ chờ đi. Úc Tinh Nhiên tắm nước ấm một lúc, đợi bồn tắm đầy nước, không chút gánh nặng mà tận hưởng bồn tắm lớn của cô Yến chấp. Bên kia, tai cô Yến chấp đỏ bừng, những thứ nên xem và không nên xem đều đã thấy hết. Cũng không biết Úc Tinh Nhiên bị làm sao, không hề có lòng phòng bị như vậy. Lần trước mặc áo choàng tắm đã ra mở cửa, lần này còn quá đáng hơn. Không biết áo sơ mi mỏng manh sao, ướt nước chẳng khác gì không mặc. Ngay cả hai điểm hồng anh đào trước ngực cũng thấy rõ mồn một. Tóc ướt dính vào cổ. Môi mỏng ướt át hơi hé mở. Quả thực là dụ dỗ người ta phạm tội. Nhưng cậu đang mặc quần tây. Nếu thật sự dụ dỗ, Úc Tinh Nhiên sẽ táo bạo không mặc gì cả. Bây giờ Úc Tinh Nhiên đã đi rồi. Cô Yến chấp cảm thấy đến lượt hắn tắm nước lạnh. Nhưng ở phòng tắm của Úc Tinh Nhiên, hắn không dám làm gì. Lỡ bị cái mũi cún của Úc Tinh Nhiên ngửi ra gì đó, chẳng phải sẽ bị Úc Tinh Nhiên cười chết sao? Cô Yến chấp lập tức không còn ý nghĩ gì nữa, ép bản thân xóa sạch những thứ không nên có trong đầu. Hắn rửa mặt cho tỉnh táo, cam chịu nghiên cứu vòi sen không ra nước nóng. Công tắc không có vấn đề gì. Cô Yến chấp đi đến trước bồn rửa tay, mở tủ bên dưới, liếc mắt một cái đã thấy van nước nóng bị tát. Van nước nóng cần phải dùng tay vặn, nếu không vặn thì sẽ không dễ dàng bị tát. Cô Yến chấp ngẩn người. Úc Tinh Nhiên là cố ý, tại sao? Cô Yến chấp không nghĩ ra lý do. Máu trong người chảy nhanh hơn não, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn. Do dự một chút, cô Yến chấp không mở lại. Hắn giả vờ như không có chuyện gì đi vòng quanh phòng tắm một vòng. Không thu hoạch được gì. Rồi rời đi, cô Yến chấp dừng lại trước cửa phòng mình. Do dự vài giây, vẫn là đẩy cửa bước vào. Đây là phòng của hắn. Hắn vào phòng mình là chuyện bình thường. Cô Yến chấp không nghe thấy tiếng nước. Không biết Úc Tinh Nhiên đã tắm xong chưa. Hắn đợi một lúc, lại đợi một lúc, đợi thêm một lúc nữa. Cố Yến chấp, hắn nghe thấy Úc Tinh Nhiên gọi hắn, có lẽ sợ hắn không nghe thấy. Giọng nói của Úc Tinh Nhiên lớn hơn vài phần. Cố Yến chấp, tim Cố Yến chấp lập tức đập nhanh hơn. Vậy là Úc Tinh Nhiên đang mời hắn. Yết hầu Cố Yến chấp trượt lên xuống. Hỏi, trong trường hợp nào, khi đang tắm sẽ gọi người khác vào? Đây chẳng phải là lời mời trực tiếp sao? Cố Yến chấp hít sâu một hơi, ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đáp lời. Chuyện gì? Tôi bị chuột rút ở chân. Úc Tinh Nhiên nói, Cố Yến chấp, mỗi khi hắn có ý nghĩ dư thừa nào, sự thật luôn nói cho hắn biết. Hắn đã nghĩ nhiều, không nghe thấy Cố Yến chấp trả lời. Úc Tinh Nhiên lại nói, tôi không đứng dậy được, cậu vào đỡ tôi một chút. Ồ, Cố Yến chấp hờ hững đáp một tiếng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn tưởng Úc Tinh Nhiên ít nhất cũng quấn khăn tắm hoặc mặc áo choàng tắm. Nhưng, Úc Tinh Nhiên lúc này đang nằm trong làn hơi nước nghi ngút. Ngón tay không yên phận nghịch nước. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nhìn Cố Yến chấp với vẻ không hài lòng. Tôi không đứng dậy được. Cố Yến chấp, đổ thừa cho tôi sao? Không đợi Cố Yến chấp nói gì, Úc Nhiên đã bắt đầu phàn nàn. Tôi dội nước lạnh, muốn ngâm mình trong nước nóng cho ấm người. Đồ đạc nhà cậu có thù với tôi à? Vậy thì thật xin lỗi. Vẻ mặt Cố Yến chấp không chút cảm xúc. Nghĩ đến van nước nóng bị Úc Tinh Nhiên tự tay tát, hắn không thể nào sinh ra chút đồng cảm nào. Không sao, cậu bế tôi đi. Úc Tinh Nhiên vươn tay về phía hắn, vẻ mặt hào phóng không so đo với hắn. Cố Yến chấp có một khoảnh khắc tưởng rằng Úc Tinh Nhiên có phải đã quên họ bây giờ chỉ là vợ chồng hợp đồng, không còn là mối quan hệ yêu đương nữa hay không. Trước đây còn lạnh nhạt với hắn, coi như không thấy, bây giờ sao lại không chút khách khí sai khiến hắn như vậy. Ánh mắt Cố Yến chấp nhìn về phía giá treo khăn, chỉ có khăn tắm, không có quần áo của cậu, không mang theo. Úc Tinh Nhiên nói một cách hùng hồn, cậu chỉ bảo tôi đến phòng tắm của cậu tắm, đâu có bảo tôi mang quần áo. Cố Yến chấp, hắn xin hỏi, quần áo này là mặc cho hắn xem sao? Hắn không nói, Úc Tinh Nhiên sẽ không mang theo. Ánh mắt Cố Yến chấp lại dừng trên người Úc Tinh Nhiên. Hắn vẫn đứng ở cửa, chưa bước vào. Phần THN dưới của Úc Tinh Nhiên nằm trong nước, nhưng nếu đến gần, nước trong suốt gần như không che giấu được gì. Da Úc Tinh Nhiên rất trắng, tóc tùy ý búi sang vai trái, hai má ửng hồng vì hơi nước nóng. Khi ngậm miệng không nói lời nào, thật sự có chút quyến rũ. Cố Yến chấp chỉ ngây người một giây, rất nhanh đã bừng tỉnh ngộ. Hắn hiểu rồi, tắt van nước nóng là bước đầu tiên trong kế hoạch của Úc Tinh Nhiên. Ngâm mình trong bồn tắm của hắn là bước thứ hai. Úc Tinh Nhiên đang quyến rũ hắn, nhưng không muốn thực sự xảy ra chuyện gì với hắn. Chắc chắn là muốn nhìn hắn từng bước xa vào. Chế giễu hắn không có định lực. Hừ, Cố Yến chấp sẽ không mắc lừa. Muốn tiếp tục diễn đúng không? Cố Yến chấp sải bước đi tới, một tay giật chiếc khăn tắm trên giá, nhét vào tay Úc Tinh Nhiên một cách không cho phép từ chối. Cầm lấy, khi Úc Tinh Nhiên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến lên ôm ngang người cậu. Không muốn lộ hàng thì tự mình che lại. Úc Tinh Nhiên không hề phòng bị, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cậu cố ý, không phải cậu yêu cầu sao? Cố Yến chấp hỏi ngược lại. Úc Tinh Nhiên không nói gì nữa. Cậu tùy tiện lấy khăn tắm che lên người, che được 7-8 phần. Nhưng, Cố Yến chấp liếc mắt một cái, bị bỏng đến mức rời mắt đi. Úc Tinh Nhiên rảnh tay, dứt khoát vươn tay ôm lấy cổ Cố Yến chấp. Đưa tôi về phòng, không thể để tôi TN chuồng đi tới đi lui được. Cố Yến chấp, Úc Tinh Nhiên không nặng, nhưng cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể là cảm giác ấm nóng truyền đến từ lưng. hay là làn da trơn trượt tiếp xúc với khuỷu chân, vì những giọt nước trên người chưa lau khô. Nếu cô Yến chấp không ôm chặt một chút, Úc Tinh Nhiên sẽ trượt xuống. Hắn có cảm giác như đang ôm một nàng tiên cá từ biển sâu. Nhưng nàng tiên cá này không hề có chút tự giác nào. Còn cố ý lắc lư chân, còn động đậy nữa thì ném cậu xuống đất. Cố Yến chấp cảnh cáo cậu, Úc Tinh Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Không cho là đúng, tổng giám đốc Cố không bế nổi thì cứ nói thẳng. Người lớn tuổi thì sức lực yếu hơn. Cố Yến chấp im lặng. Về khoản đấu khẩu, hắn hiếm khi thắng được Úc Tinh Nhiên. Và kinh nghiệm từ khi gặp lại cho thấy, dù có thắng cũng sẽ bực bội trong lòng. Chi bằng tiết kiệm sức lực, coi mình như một người khuân vác lạnh lùng vô tình. Hắn vừa ra khỏi phòng không đóng cửa, thuận lợi đưa Úc Tinh Nhiên về phòng, giật chiếc khăn tắm khác trên móc áo, tùy tiện trải lên giường. Động tác có vẻ thô lỗ, nhưng thực tế vẫn rất nhẹ nhàng đặt người lên giường. Tuy nhiên, tay Úc Tinh Nhiên ôm cổ hắn vẫn không buông ra. Buông, chữ tiếp theo còn chưa kịp nói ra. Cô Yến chấp cảm thấy má mình bị một đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào. Giây trước, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vì đặt người xuống. Giây sau đã cứng đờ không biết làm gì vì nụ hôn đột ngột này. Khác với lần chạm môi vô tình trước, lần này là cố ý, là một nụ hôn thực sự. Đầu óc Cố Yến chấp lập tức đình trệ, chỉ nghe thấy tim mình đập nhanh như bay. Giọng nói của Úc Tinh Nhiên lướt qua tai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào má hắn, giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên. Cậu nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Cách chương.